Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, nghênh đón Văn Hảo. Từ đường thủy tiến đánh Ngọa Hổ Thành, đồng thời tại Ngọa Hổ Thành lập quốc kia một ngày, để bọn hắn trở thành thiên hạ trò cười. Lỗ Túc mấy câu nói đó một mực tại Tôn Sách trong đầu quanh quẩn. Thẳng đến qua vui mấy nén nhang công phu, Tôn Sách truyền xuống quân lệnh, mạng hắn 50 vạn đại quân lập tức trở về Đông Ngô quận. Sau đó tập kết 10 vạn thủy binh, dọc theo Trần Lưu sông phương hướng đi ngược dòng nước, tùy tiện chuẩn bị thẳng đến Ngọa Hổ Thành. Nghe vậy, Chu Du, Tôn Quyền chờ nhân quân là thở ra một cái thật dài. Cứ như vậy, Đông Ngô 50 vạn hỗn hợp đại quân chưa đi ra cảnh nội, lại thay đổi phương hướng, chạy về phía hang ổ vị trí. Không nói đến cái này, mấy phe thế lực đã làm ra lui binh quyết định. Trường An, Tần Quỳnh bọn người xem sách tin đều là nhíu mày, trừ Lý Nguyên Bá vẫn như cũ là một bộ lão tử chính là trời dáng vẻ. Lữ Bố bị giết, không phải Văn Hạo làm. Xem ra Ngọa Hổ Thành không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Quỳnh thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Uất Trì Kính Đức. Nào có thể đoán được hắn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Lý Nguyên Bá đánh gãy. Ta nói Tần Quỳnh, nhị ca huyệt giáp kỵ đến cùng lúc nào đến? Không lâu là chém giết một cái Lữ Bố mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Long Vương chớ sốt ruột. Lại có nửa tháng huyền giáp kỵ đoán chừng liền có thể đến Trường An. Đối mặt Lý Nguyên Bá, Tần Quỳnh căn bản không bỏ ra nổi nửa điểm đại soái uy nghiêm. Không có cách, hắn là hộ quốc công, nhưng Lý Nguyên Bá là Long Vương. Đẳng cấp bên trên còn kém một cái đại cấp bậc, nửa tháng, lại là nửa tháng. Nếu như lần này sau nửa tháng vẫn chưa tới, vậy cũng chớ ta không khách khí. Nói đi, Lý Nguyên Bá đúng là xốc lên Tần Quỳnh cổ áo. Sau đó, nhẹ buông tay, nghênh ngang rời đi. Cái này, ai? Trong đại điện, chỉ còn lại có Tần Quỳnh tiếng thở dài. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày. Ngọa Hổ Thành, không ngừng có nghi trưởng tiểu đội hướng Ngọa Hổ Quan phương hướng bước đi. Mà lại Ngọa Hổ Thành đến Ngọa Hổ Quan đoạn này khoảng cách đã tu tập rực rỡ hẳn lên. Thành nội, những cái kia cấm vệ quân ưỡn ngực, khắp khuôn mặt đầy đều là kiêu ngạo. Trung ương nhất tòa nào hoàng cung thì là tẩy lại tẩy, trà sát lại xoa, đại nội thị vệ, cung nữ, thái giám đều đã lục tục hiện thân. Nơi này nghiễm nhiên đã cùng Lạc Dương Hán Hiến Đế chỗ hoàng cung không có khác nhau. Nhìn thấy như vậy động tĩnh, dân chúng nghị luận ầm ĩ. Đây là thế nào? Ngọa Hổ Thành cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nghe nói chúa công muốn trở về rồi. Chúa công muốn trở về. Thật hay giả? Hắn nhưng là 3 năm đều không biết thân. Khẳng định là thật. Bằng không quân sư đại nhân cùng thái úy đại nhân sẽ như thế an bài. Nói cũng đúng. Đối chúa công trở lại, là đi thẳng đến Ngọa Hổ Thành vẫn là tới trước Ngọa Hổ Quan? Nghe nói là tới trước Ngọa Hổ Quan, vậy ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Nếu không phải hắn, cũng không có khả năng có ta hôm nay. Có chút bách tính nói, liền để xuống trong tay công việc, rối rít chạy tới Ngọa Hổ Quan. Ở tại Ngọa Hổ Thành bách tính đều là sớm nhất một nhóm. Từ loại bắp ngô thời điểm bọn hắn liền theo Văn Hảo. Có phản ứng như vậy chẳng có gì lạ. Trên tường thành, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia cũng là khó nén vui mừng. Phụng Hiếu, chúa công đi tới chỗ nào rồi? Đại nhân, theo phía trước truyền về tin tức, đã khoảng cách Ngọa Hổ Quan chỉ có không đến 100 dặm địa phương. Hiện tại hẳn là đến Kỷ huyện huyện thành phụ cận. Quách Gia nhìn một chút phương xa, trọng trọng gật đầu, đã đến Kỷ huyện huyện thành phụ cận, hẳn là lại có nửa ngày liền có thể đến. Lưu Bá Ôn nhìn một chút Quách Gia về sau, mở miệng lần nữa, chúng ta cũng lên đường đi. Quân sư, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt. Quách gia cũng không nói nhảm, trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời. Trên tường thành, Quách gia cùng Lưu Bá Ôn như thế. Ngọa hổ thành phủ thái thú, một vị thanh niên quan viên cũng lạc ở bên trái, chú ý phải trông mong nhìn xem gương đồng. Hắn bên cạnh còn đứng lấy một vị thân mang quan phục nam tử trung niên. Lư đại nhân, người cảm thấy ta hiện tại tinh khí thần thế nào? Đi gặp chúa công có thể hay không? Sau đó, thanh niên quan viên mở miệng. Hai người này chính là phụ trách xử lý ngọa hổ thành nội chính Lư Thực cùng Trương Nhị. Trương đại nhân, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Nhìn một chút Trương Nhị kích động dáng vẻ. Lư Thực mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Hắn cũng rất muốn đi ngọa hổ quan nghênh đón Văn Hạo. Dù sao lúc trước nếu là không có Văn Hạo thu lưu, liền căn bản không có hiện tại hắn. Nhưng hắn nếu là vừa đi, ngọa hổ thành liền không ai chủ trì đại cục, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Có Lư đại nhân câu nói này ta an tâm. Vậy ta đi. Trương Nhị lần nữa kiểm tra một chút y phục của mình, rồi mới lên tiếng. Đi thôi. Lư Thực phất tay, ngọa hổ thành như thế. Trần Lưu quận, phủ thái thú, Thái Ung cùng Mở Lớn, thậm chí Triệu Tử Long đều tại. Thái đại nhân, Trương đại nhân, Trần Lưu quận giao cho ta, các ngươi yên tâm đi. Kia Tôn Sách đã rút về, nhìn xem sớm đã chờ đợi không vội Mở Lớn. Triệu Vân mỉm cười, thu được thám tử mật báo thời điểm, hắn là nghĩ ngay lập tức đuổi tới ngọa hổ quan đi nghênh đón Văn Hạo. Nhưng nghĩ lại, Thái Ung cho tới bây giờ còn không có chính thức gặp qua Văn Hạo. Đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Thế là Triệu Vân lâm thời quyết định mình lưu thủ, để Mở Lớn cùng Thái Ung quá khứ. Đa tạ vương gia thành toàn. Dù cho là Thái Ung lúc này cũng lộ ra vẻ kích động. Báo, bất quá ngay lúc này, một vị tiểu binh vội vã chạy vào đại đường. Khởi bẩm đại nhân, tiểu thư nàng, tiểu thư nàng thế nào? Nghe vậy, Thái Ung biến sắc, đại nhân, tiểu thư nàng nghe nói chúa công trở về, hiện tại đã ngồi lên tiến về ngọa hổ quan xe ngựa. Cản đều ngăn không được. Tiểu binh chạy có chút gấp, lúc này mới đem lại nói rõ ràng. Nàng đi trước. Triệu Tử Long mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đã đi trước liền đi trước đi. Phái người nhìn chằm chằm chút. Một lát, Thái Ung bất đắc dĩ phất phất tay. Nữ nhi của hắn võ nghệ không yếu, những binh sĩ này căn bản cầm nàng không có cách nào. Ngay tại ngọa hổ thành, từ trên xuống dưới thần tử bắt đầu chạy tới ngọa hổ quan nghênh đón Văn Hạo. Thời điểm, chính chủ đã đứng ở Kỷ huyện huyện thành cửa thành. Cái này Kỷ huyện từ khi lần trước đổ thành về sau, liền chưa có bách tính ở lại. Về sau ngọa hổ quan, ngọa hổ thành thế lớn, nơi này đã sớm thành một tòa thành chết, rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái bóng người. Năm đó khăn vàng dưới trướng cử soái Lý Đại Mục chính là chiếm cứ tòa này huyện thành. Văn Hạo đối bên cạnh chân mật mở miệng. Lúc đầu Văn Hạo là muốn trực tiếp tiến về ngọa hổ quan, nhưng quan đạo vừa lúc ngay tại Kỷ huyện huyện thành bên cạnh, dứt khoát hắn liền ngừng lại. Công tử, nghe nói năm đó ngươi dẫn đầu 40 tên thiết kỵ liền giết một thành khăn vàng, đến cùng là thật hay giả? Cùng nhau đi tới, chân mật sớm đã thành Văn Hạo tiểu mê muội. Mỗi đến một cái địa phương, nàng đều sẽ hỏi Văn Hạo năm đó ở nơi này làm qua cái gì. Lúc trước khăn vàng tặc tử vừa mới khởi sự, chiêu mộ đều là ngay cả Hương Dũng cũng không bằng người, mà lại thành nội cũng không có bao nhiêu người, chỉ là đằng sau truyền ra mà thôi. Khiêm tốn lắc đầu, Văn Hạo ra hiệu bọn hắn có thể cùng tiếp tục tiến lên. Ngay tại hắn vừa muốn quay người rời đi thời điểm, đầu lông mày đột nhiên vẩy một cái, giống như là phát hiện cái gì. Bất quá cuối cùng cũng không có cái gì động tác, mà là đem chân mật hộ tống lên xe ngựa. Chuyện kia không hay.